Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443. Đệ 1443 chương Cao Trí Tuệ Long. Bạch Linh một lòng sắp nhảy đến cổ họng, liền ở ngay lúc này. Này màu trắng long đối với nàng ngao kêu một tiếng. Thật lớn dòng khí cùng với lực lượng cường đại đem Bạch Linh cùng với bên người nàng sở hữu thảo đều đánh sâu vào đi ra ngoài, chạm vào, cuối cùng Bạch Linh thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nhưng là nàng ở không trung thời điểm còn có thể đủ nhìn thấy cái kia thật lớn màu trắng thân mình tạo lên, nàng gặp được ở hắn bụng có chân. Này trên đùi móng vuốt to rộng mà sắc bén, mặt trên vải giống như là từng hàng kim loại chế tác giống nhau, nhưng là cũng là màu trắng. Đây là một con rồng, một cái cùng truyền thuyết kém không lớn hơn nữa chân chính long. Chiếm cứ lên giống như là một tòa tiểu sơn, trên người lực lượng cơ bắp chờ, tùy thời có thể bộc phát ra thật lớn năng lượng. Chỉ là đối với nàng kêu một chút, nàng cả người đều phi rất xa, chẳng sợ phun ra huyết. Lúc này Bạch Linh cũng không dám lộn xộn, bởi vì này long phảng phất đối nàng có chút hứng thú. Lúc này đang ở nháy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng mãnh nhìn. Là cái gì sinh vật? Bạch Linh không nghĩ tới lớn như vậy long nói lên lời nói cư nhiên không phải cái loại này động vật cố hữu khó nghe thanh sắc, ngược lại thực thuần hậu, tương đối thiên trung tính. Kẻ xâm lấn, cái kia Bạch Long mấp máy hạ thân thể tới gần Bạch Linh. Thật lớn lỗ mũi ở Bạch Linh trên người ngửi ngửi, không có ngửi qua hơi thở, nhưng là còn khá tốt nghe, hiển nhiên này Long trí tuệ tuyệt đối rất cao. Lại nói Bạch Linh trên người một chút phản kháng thái độ cùng với sát ý đều không có. Mấu chốt này long vừa mới ăn no, cho nên hiện tại đối đồ ăn không có nhiều ít hứng thú. Có thể nói sao, Bạch Long lại lần nữa giơ lên đầu trên cao nhìn xuống nhìn cái này tiểu sinh vật. Ta chính là một cái yêu thích vật nhỏ long. Bạch Linh khóe miệng co giật một chút. Phảng phất lúc này nàng giống như là một con thỏ. Rốt cuộc rất nhiều người gặp được thỏ con đều sẽ phát ra từ nội tâm yêu thích. Nói đến cùng, con thỏ đối với nhân loại tới nói, kỳ thật cũng là đồ ăn. Đây là một đạo lý. Long khẳng định tự giác so nhân loại càng thêm cao quý, áp đảo sở hữu động vật phía trên. Có thể có loại suy nghĩ này không kỳ quái. Mấu chốt, vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu rừng già bên trong. Nó xác định vững chắc là không có gặp qua nhân loại. Nếu không cũng sẽ không như vậy hiếu kỳ. Nếu là biết nhân loại đối bất luận cái gì động vật đều có chinh phục tâm lý, như vậy này long cũng sẽ không đối nàng bảo trì tò mò tư thái mà là đối địch trạng thái. Ha ha, biểu tình còn rất đáng yêu. Bạch Long làm như bị Bạch Linh biểu tình sung sướng tới rồi. Bất quá, người trong cơ thể còn cất giấu thứ gì? Kia đồ vật lực lượng man đại. Đáng tiếc, người cư nhiên không có thể khai phá loại này lực lượng. Giây tiếp theo, Bạch Linh cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể cư nhiên bay lên không lên. Tự hành bay tới Bạch Long trước mắt. Hiển nhiên đây là này Bạch Long năng lực càng ngày càng cao, mà này Long cũng đi theo nàng đằng phi lên. Cuối cùng thân thể cao lớn quay chung quanh nàng chuyển động lên. Cũng may tốc độ tương đối chậm, cũng không có làm không khí có kịch liệt dao động. Nếu không Bạch Linh lúc này nhất định sẽ chịu thương tổn. Hảo yếu ớt vật nhỏ a. Bất quá ngươi nhưng thật ra cùng phía trước tới những cái đó ghê tởm quái vật có chút giống đâu. Nhưng kết cấu không giống nhau. Vụ phái tới tang thi mặt ngoài là người, kỳ thật công kích thời điểm hiện ra đích xác thật một loại dữ tợn mà khủng bố tư thái. Bạch Linh không ngừng may mắn này Long đối chính mình có tò mò. Hơn nữa trí lực cực cao, lại đối điểm nhỏ thịt không có hứng thú. Nàng mới có thể may mắn sống sót, nhưng là thực mau, này Long thân tử dừng. Liền vẫn duy trì đem Bạch Linh cả người vòng ở giữa không trung ở nó chung quanh. Nha, còn có một cái cùng ngươi giống nhau vật nhỏ lại đây. Bạch Long làm như thập phần có hứng thú. Hết chương.